nghĩ đến kết cục trước mắt, bốn kẻ trong phòng đều có cảm giác tâm nguội như cho tàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ngày thứ 66 làm bảo mẫu kết thúc chiến đấu, đồng thời cũng nhốt bốn phần tử tội phạm nguy hiểm vào một căn phòng nhỏ trong thôn. Sau khi trải qua sự kiện này, nhóm mục tạp lại khôi phục trạng thái bình thường. Tạ Loan chỉ cảm thấy hữu kinh vô hiểm, vui mừng khi bọn họ tới kịp lúc. Thế nhưng anh phát hiện trên đường quay về thôn trấn, con nặc Khắc Tư vẫn luôn đi bên cạnh anh hệt như gà con đi theo gà mẹ, tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong trạng thái chiến đấu. Con ngươi hơi nheo lại, gò má xinh đẹp căng cứng, vẫn còn cảm giác lạnh băng cứng ngắc khi chiến đấu vừa nãy. Cảm giác này không an toàn, nó lộ ra tin tức nguy hiểm, thế nhưng nó vẫn theo sát bên người Tạ Loan. Kỳ thực Tạ Loan cũng chú ý tới trạng thái của con nặc Khắc Tư này. Chính là khi ấy không tiện giao tiếp nên mới dẫn đối phương về thôn trấn rồi nói sau. Sau khi trở về phòng, Tạ Loan giang hai tay ôm ấu tể mục tạp đang phát ra âm thanh trầm thấp với mình, tùy ý để nó cúi đầu củng củng ngực mình. Giơ tay xoa đầu ấu tể mục tạp, Tạ Loan liền vỗ vỗ giường, ôn hòa nói, Ni Khắc, nên đi ngủ rồi. Nghe lời thanh niên, ấu tể mục tạp đáp lại một tiếng. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chiếc giường, sau đó thực ngoan ngoãn leo lên trên. Ánh mắt đỏ ngầu của bé không hề làm Tạ Loan có cảm giác đáng sợ. Chờ ấu tể mục tạp ngoan ngoãn làm ổ trên giường ngủ, Tạ Loan liền đắp chăn cho bé, vỗ về vài cái để nó nhắm mắt lại. Dỗ ấu tể xong, Tạ Loan đặt hết lực chú ý lên người Iai đang đứng trước mặt. Trạng thái của con nặc Khắc Tư này rất dị thường, tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong trạng thái chiến đấu vừa nãy. Từ con ngươi xanh nhạt đang co rút của nó, Tạ Loan có cảm giác tựa hồ nó đang cố khắc chế gì đó. Là dị thường, đồng thời cũng là nguy hiểm. Tạ Loan không biết vì sao lại xuất hiện tình huống này. Thế nhưng lựa chọn của anh lúc này là đưa tay nắm lấy cổ tay trái đối phương. Cơ hồ cùng lúc, Tạ Loan đối mặt với con ngươi co rút sâu thăm thẳm của đối phương. Đôi mắt thiếu quang mang cùng độ ấm kia đang chăm chú nhìn anh. Khoảnh khắc đó, Tạ Loan có cảm giác mình là con mồi bị thợ săn nhắm tới. Trong trạng thái dị thường đó, con nặc Khắc Tư này giống như dã thú nguy hiểm có thể lao tới xé rách cổ họng con mồi bất kỳ lúc nào. Thế nhưng Tạ Loan vẫn tiếp tục đối mặt với con ngươi xanh nhạt kia. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay đối phương cũng không buông ra. Gọi tên đối phương, âm thanh của Tạ Loan thực nhẹ cũng thực chậm. Anh thử trấn an con nặc Khắc Tư này. Từ trên người đối phương toát ra tin tức nguy hiểm, không phải Tạ Loan không cảm nhận được, mà là dọc theo đường về con nặc Khắc Tư này vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, vì thế Tạ Loan cho rằng cảm giác nguy hiểm này là có hạn. Nghe thấy âm thanh thanh niên, hơn nữa còn là gọi tên mình, Iai không nhúc nhích, con ngươi xanh nhạt vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên, thế nhưng rõ ràng đồng tử co rút căng thẳng đã thả lỏng một chút, chuẩn xác bắt được phản ứng của đối phương. Nhìn con nặc Khắc Tư đã được anh trấn an bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái dị thường, Tạ Loan dứt khoát tiến tới gần thêm một bước. Con nặc Khắc Tư này không kháng cự anh tiếp xúc, lúc bị anh nắm lấy cổ tay cũng không phát động công kích, chẳng qua là nhìn anh chằm chằm mà thôi. Tạ Loan không biết dỗ người, chỉ biết dỗ ấu tể. Hiện giờ đối mặt với một con nặc Khắc Tư thành niên cần trấn an, anh cũng chỉ có thể dùng phương pháp dỗ ấu tể để ứng phó. Giơ tay xoa mái tóc bạch kim của đối phương, trong ánh nhìn chằm chằm xoa tóc con nặc Khắc Tư này, lúc xoa thì dùng sức một chút để nó phải cúi đầu, phần trán nhẹ nhàng tựa lên vai trái của anh. Sau khi hoàn thành động tác này, Tạ Loan mới tiếp tục vươn tay trấn an xoa xoa mái tóc bạch kim suôn mềm của đối phương. Ban đầu cơ thể con nặc Khắc Tư này vẫn còn chút cứng nhắc, thế nhưng sau khi được Tạ Loan xoa vài cái, thân thể rốt cuộc cũng thả lỏng, hệt như một con dã thú nguy hiểm trở nên ôn hòa ngoan ngoãn. Ở góc độ này Tạ Loan vừa vặn có thể nhìn thấy một đoạn dấu ấn màu đen trên cổ đối phương, màu sắc có vẻ đậm hơn lần đầu tiên Tạ Loan nhìn thấy, thế nhưng theo sự trấn an của anh mà dần dần trầm tĩnh lại, anh phát hiện dấu ấn kia chậm rãi trở về màu sắc nhàn nhạt trong ký ức. Không kịp suy nghĩ, lúc phát hiện chuyện này, Tạ Loan đột nhiên cảm thấy thắt lưng mình có thứ gì đó quấn quanh. cho dù không cần cúi đầu cũng biết thứ đó nhất định là một cái đuôi bạc. Bất quá Tạ Loan vẫn theo phản xạ rời tầm mắt nhìn xuống. Chỉ vừa mới nhìn thấy chiếc đuôi bạc lạnh như băng, tầm mắt của anh bất ngờ không kịp đề phòng bị đảo lộn. Lưng tựa vào giường lớn mềm mại, ngang hông quấn một cái đuôi bạc, không chút chuẩn bị bị chủ nhân chiếc đuôi áp ngã xuống giường. Tạ Loan hiển nhiên sửng sốt. Rõ ràng đối phương đã được trấn an rồi, tình huống phát triển thế này nằm ngoài dự kiến của Tạ Loan, mà giây tiếp theo, cảm giác mềm mại lành lạnh từ trên môi truyền tới làm anh ngừng hẳn động tác. Đối với Tạ Loan mà nói, xúc cảm này không phải chỉ xuất hiện một mà là liên tiếp nhiều nhần, áp chế thanh niên ở bên dưới, Yai cúi đầu mổ nhẹ lên môi thanh niên. Động tác của Yai rất cẩn thận, lúc hôn, con nặc khắc tư thành niên này còn lưu lại ký hiệu khí tức của mình lên người thanh niên. Đến lúc Tạ Loan kịp phản ứng thì hành động mổ nhẹ bên khóe môi anh cũng dừng lại. Thế nhưng chuyện làm anh nghe lúc này là từ dư quang khóe mắt. Tạ Loan nhìn thấy Ấu Tể Mục Tạp nằm ngủ bên cạnh không biết từ khi nào đã mở mắt. Hiện giờ đang dùng con ngươi đỏ ngầu của mình nhìn về phía bên này. Bởi vì lúc nãy bị ấn ngã xuống giường phát ra chấn động nên Ấu Tể Mục Tạp mới mở mắt. Bất quá Ấu Tể lớn xác này vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên trong ổ của mình, chẳng qua dùng tầm mắt nhìn ra trưởng ở bên cạnh mà thôi. Ấu Tể đang nhìn, có thể tưởng tượng được hình ảnh trong mắt Ấu Tể Mục Tạp lúc này đại khái là gì, Tạ Loan vô thức rượt rượt mí mắt trái. Bất quá tình cảnh này cũng không kéo dài quá lâu, Tạ Loan nhìn thấy con nặc khắc tư đè trên người mình nằm xuống vị trí bên cạnh, chiếc đuôi bạc vẫn quấn ngang hông anh. Sau đó nó ôm lấy anh. Ấu Tể đang nhìn, thấy bọn họ bất động, Ấu Tể cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Không đắn đo quá lâu, Tạ Loan liền tiếp tục chú ý tới trạng thái của con nặc khắc tư đang ôm mình. Sau khi được anh trấn an, trình độ co rút của con ngươi xanh nhạt kia đã giảm bớt rất nhiều. Muốn ôm thì ôm đi. Ôm suy nghĩ này, Tạ Loan cứ vậy bị con nặc khắc tư nằm bên cạnh ôm ngủ một đêm. Lúc tỉnh dậy thấy vẫn là tư thế này, Tạ Loan khẽ ho khan một tiếng vỗ vỗ cái đuôi bạc quấn ngang hông mình, lúc cái đuôi nguyện ý buông ra, anh mới có thể ngồi dậy. Trước lúc người của quân đội tinh minh tới đón 4 tên tội phạm truy nã này, Đỗ Khắc liền dốc sức bóc lột giá trị sử dụng của chúng. Đầu tiên là tịch thu toàn bộ túi không gian, còn cả những viên khoáng thạch ba sắt mà chúng đã cướp. Ngoài ra Đỗ Khắc còn từ miệng tên thủ lĩnh moi ra được tin tức nơi chôn giấu tài bảo, đối phương có cất giấu một số tiền lớn trên một tinh cầu nhỏ, khoản tiền này đủ để chúng xây dựng một đội tinh đạo hùng mạnh. Mà cuối cùng, Đỗ Khắc bắt 4 tên này bồi bọn họ trồng cây, chờ nhân viên tinh minh tới, theo những tội lỗi đã phạm phải, nửa đời sau của 4 tên này phải ở trong ngục giam, để chúng được hoạt động ngoài trời một khoảng thời gian thế này, Đỗ Khắc cảm thấy mình thực tốt bụng. Trồng thêm cây xanh ở khoảng đất hoang giữa thôn trấn cùng khu mỏ là đề nghị của Tạ Loan. Anh nói ra những chỗ tốt khi có nhiều cây cối trên tinh cầu, tộc Mục Tạp trong thôn liền nguyện ý làm theo đề nghị của anh. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, những Mục Tạp trưởng thành trong thôn bắt đầu đi tới khoảng đất hoang kia trồng cây con. Vốn Tạ Loan còn đang nghĩ xem có nên mang tới vài loại cây con thích hợp để chống gió cản cát bên địa cầu qua đây hay không, tỉ như cây dương này nọ. Thế nhưng anh phát hiện ở thế giới bên này có một loại thực vật rất phù hợp với yêu cầu này. Trên tinh cầu của tộc thủ nhân có một loại cây gọi là đạt la. Loại cây này có độ thích nghi với hoàn cảnh sống rất cao. Cây con sau khi được gieo trồng sẽ nhanh chóng lớn lên, tác dụng chống gió cản cát cũng rất cao. Tạ Loan cũng đi hỗ trợ trồng cây con, tinh cầu này là cố hương của Ấu Tể Mục Tạp ở bên cạnh, mặc dù sức lực của một mình anh có hạn, thế nhưng anh hy vọng mình có thể giúp tinh cầu này có thêm chút màu xanh. Đúng rồi Ni Khắc, sau đó con bỏ cây con này vào, tự mình trồng xong một cây con, Tạ Loan nắm tay Ấu Tể Mục Tạp ở bên cạnh, chỉ bé cách trồng cây. Sau khi chuẩn xác bỏ cây con vào hố, Ấu Tể Mục Tạp học theo dáng vẻ của thanh niên khi nãy, bắt đầu lấp đất lại, như vậy có thể xem là hoàn thành. Nhìn thấy Ấu Tể hoàn thành chuyện này, Tạ Loan liền khen ngợi bé. Lúc Ấu Tể Mục Tạp cúi đầu cùng cũng ngực anh, Tạ Loan giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay sắc bén của bé. Vốn là vùng hoang dã trống trải, hiện giờ đã được trồng rất nhiều cây con xanh tươi tốt. Theo chu kỳ sinh trưởng của cây đạt la, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ cần nửa năm sau, nơi này đại khái sẽ biến thành một mảnh xanh biếc tùm. Nhìn nhóm mục tạp trồng cây con, Tạ Loan chậm chậm bước đi trên khu vực vẫn còn khá hoang dã này, ánh mắt bị một màu trắng thuần cách đó không xa hấp dẫn. Ở giữa vùng hoang vu nở rộ một đóa hoa nhỏ trắng tinh, thực ra nó cũng không quá thu hút. Thế nhưng một khi chú ý tới, đóa hoa sinh trưởng giữa vùng hoang vu này sẽ đặc biệt xinh đẹp. Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, trong mắt Tạ Loan, nó thực sự rất đẹp. Tạ Loan ngắm nhìn đóa hoa này, anh chú ý thấy tầm mắt con nặc khắc tư ở bên cạnh thì đặt trên người mình. Cái này, thích không? Chỉ đóa hoa nhỏ đang nhẹ nhàng đong đưa bên kia. Tạ Loan nghiêng đầu hỏi Y đang đứng bên cạnh mình. Tạ Loan phát hiện kỳ thực mình không biết sở thích của con nặc khắc tư này, bởi vì đối phương chưa từng mở miệng nói về phương diện này. Phần lớn thời gian chỉ thích đi theo anh, mà những lúc đó cũng rất hiếm khi mở miệng nói chuyện. Lúc ở hình thái trưởng thành có thể nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của đối phương, thế nhưng nó rõ ràng là rất thích kề cận anh. Nghe thấy âm thanh của thanh niên, Y nghiêng đầu nhìn đóa hoa bên kia, gật đầu một cái. Thật ra thì đối với đóa hoa kia, Y không có cảm giác thích hay không thích, chẳng qua cảm giác được là Tạ Loan thích nên nó mới gật đầu mà thôi. Nhìn thấy đối phương gật đầu, Tạ Loan liền theo thói quen giơ tay xoa mái tóc bạch kim của Y, chậm rãi nói, thích thứ gì, muốn thứ gì thì có thể nói ra, như vậy những người khác, ví dụ như là anh, mới có thể hiểu được suy nghĩ của em. Tạ Loan nói vậy chủ yếu là hy vọng con nặc khắc tư này có thể biểu đạt suy nghĩ của mình nhiều hơn, như vậy anh mới biết đối phương thích gì, không thích gì. Mỗi người có một sở thích bất đồng, nếu có được nhiều thứ yêu thích thì cuộc sống mới càng vui vẻ hơn. Tạ Loan muốn biết sở thích của con nặc khắc tư này, như vậy sau này anh có thể điều chỉnh phù hợp. Cơ hồ là ngay sau khi Tạ Loan vừa dứt lời, một lần nữa không kịp phản ứng bị cái đuôi màu bạc quấn lấy thắt lưng. Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, hiện giờ thì hệt như Tạ Loan bị con nặc khắc tư trước mặt ôm lấy. Tạ Loan sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần thì vừa vặn nghe thấy âm thanh trầm thấp lãnh đạm của con nặc khắc tư trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ngày thứ 67 làm bảo mẫu lúc bị cái đuôi quấn lấy kéo qua. Tay Tạ Loan vẫn còn đặt trên tóc con nặc khắc tư này. Một lần nữa bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy từ thích từ miệng đối phương. Thời gian sững sờ của Tạ Loan rõ ràng lâu hơn một chút. Mà sau khi nói xong từ này, Y suy tư một chút, sau đó bổ sung thêm một từ nữa, đồng dạng là âm thanh từ khoảng cách rất gần, lọt vào tai Tạ Loan đặc biệt rõ ràng. Hai từ này ghép chung lại một chỗ làm Tạ Loan rất khó hiểu sai nghĩa của nó. Đây là lần thứ hai Tạ Loan nghe con nặc khắc tư này nói thích với mình. Lần đầu tiên nghe thấy, anh theo bản năng cho là tình tiết chim non nhận mẹ. Thế nhưng lần này, Tạ Loan cảm thấy mình không thể nào hiểu theo hướng đó được. Giống như vừa nãy hỏi con nặc khắc tư này có thích đóa hoa kia hay không, Tạ Loan nhìn thấy đối phương gật đầu một cái, biểu tình cũng không hề biến đổi. Thế nhưng lúc nói thích với anh, Tạ Loan thấy con ngươi của đối phương rõ ràng hơi co rút lại, hoàn toàn không giống biểu tình lạnh nhạt lúc vừa nãy. Nói ra hai từ kia, lại dùng đuôi quấn lấy Tạ Loan, sau đó Y không làm gì nữa, chỉ cúi thấp đầu, con ngươi chăm chú nhìn thanh niên. Trong tình huống không hề phòng bị, Tạ Loan bị thái độ ôn hòa của con nặc khắc tư này gõ nhẹ lên vị trí nào đó trong trái tim. Tương tự như lúc đối phương chủ động cúi đầu để anh sờ sừng vậy, khi ấy cũng là cảm giác này, thế nhưng anh lại chậm chạp không kịp phản ứng. Cảm ứng trái tim bị gõ nhẹ này có thể giải thích là rung động. Lúc được đối xử đặc biệt, lúc tiếp nhận người đặc biệt này sẽ rất dễ phát hiện. Hiện giờ, Tạ Loan cảm nhận được rất rõ rệt. Những thứ khác thì sao? Vẫn không biết nên phản ứng thế nào? Tạ Loan ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nghĩ được những lời này. Sau khi nói ra những lời này, Tạ Loan chờ một chốc thì nghe thấy đối phương đáp lại. Không biết. Suy nghĩ một giây, Yai đưa ra đáp án. Không phải không có, mà là không biết. Câu trả lời này đối với Tạ Loan thực sự có chút phạm quy. Cái đuôi quấn ngang hông rất chắc chắn, nếu nó không nguyện ý thả lỏng thì Tạ Loan không thể nào nhúc nhích. Trong tư thế này, Tạ Loan đột nhiên cảm giác má mình bị hôn một cái, còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục thêm một cái nữa. Xúc cảm trên má có chút lành lạnh, thế nhưng cũng rất mềm mại. Loại xúc cảm này từ má dần dần lan tới môi. Tạ Loan phát hiện nhưng vì cảm giác nụ hôn của đối phương lộ ra ý tứ cẩn thận dò xét nên trái tim anh có chút mềm nhũn, hơi thả lỏng thân thể, cuối cùng quyết định bất động, được cho phép. Cái đuôi đang vòng ngang hông thanh niên vô thức giật giật, theo bản năng hơi siết chặt một chút. Đợi đến khi được chiếc đuôi bạc buông ra, Tạ Loan mới sờ sờ phần môi vừa bị mổ một cái, im lặng rụt đầu không nói gì. Lúc này, Tạ Loan nghe ấu tể mục tạp ở bên cạnh phát ra âm thanh trầm thấp, không phải tiếng kêu, chỉ là một loại âm thanh đơn thuần. Tạ Loan kiềm không được ho khan một tiếng, sau đó đi tới gần, bảo ấu tể mục tạp cúi thấp đầu rồi hôn lên trán bé một cái. Bốn tên tội phạm bị truy nã được báo cáo là bị bắt giữ ở Tắc Nạp Tinh. Sau khi xác nhận tin tức, trụ sở chính của Tinh Minh lập tức phái nhân viên tới Tắc Nạp Tinh, chỉ tốn 2 ngày ngắn ngủi đã tới nơi. Cả 4 tên này đều là cao tầng của đám tinh đạo tiếng xấu vang xa. Tiền thưởng của Tinh Minh rất cao, cộng lại cũng hơn 10 triệu điểm tín dụng. Là ai bắt được bọn họ? Một nhân viên Tinh Minh trong đội sau khi kiểm tra phạm nhân thì hỏi Đỗ Khắc. Vì đề phòng tội phạm chạy trốn, nhân viên Tinh Minh được phái tới hiển nhiên là quân nhân, là chiến sĩ trải qua huấn luyện đặc thù từ quân đội Tinh Minh. Người được phái tới vừa liếc nhìn thương tích trên người 4 tên tội phạm liền biết là bị một người đánh. Một trong số 4 tên bị trọng thương, nửa người trên bị công kích rất mạnh, không biết là bị thứ gì quất trúng, không phải chỉ gãy xương sườn mà là trực tiếp nát vụn. Bất quá đòn công kích này không đánh vào vị trí quả tim, bằng không đối phương đã không còn nằm đây thoi thóp mà đã trực tiếp là một cổ thi thể. Người trẻ tuổi ở trước mắt bọn họ hiển nhiên không phải người có thể làm được chuyện này, vì thế nhân viên được phái tới mới hỏi vậy. Thương tích này cũng không giống phương thức công kích của tộc Mục Tạp, nhưng nếu không phải Mục Tạp thì rốt cuộc 4 tên này đã gặp chúng người nào? Người bình thường không thể gây ra loại thương tích này, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cả 4 tên này đều có dị năng rất mạnh. Bằng không cũng không có khả năng trốn khỏi sự đuổi bắt của quân đội sống sót đến giờ. Đỗ Khắc không muốn nói thật, định tìm cách nói dối cho qua chuyện. Lúc đầu anh chỉ nghĩ cách liên hệ Tinh Minh dẫn 4 kẻ này đi, thế nhưng đã quên mất khả năng sẽ lộ ra thân phận của con Nặc Khắc Tư kia. Thân phận Nặc Khắc Tư của IAI càng ít người biết thì càng tốt. Mặc dù Đỗ Khắc không có địch ý gì với chủng tộc Nặc Khắc Tư, thế nhưng anh biết rõ chủng tộc đã tuyệt chủng này bị căm ghét như thế nào ở tinh tế. Đỗ Khắc không nói nhưng không có khả năng chặn miệng 4 bên tội phạm kia. Chúng tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý. Lúc này vẫn đang lẩm bẩm, chủng tộc Nặc Khắc Tư không có tuyệt chủng. Bọn họ vẫn còn sống sót trên tinh cầu này. Lời này vừa nói ra, biểu tình của nhân viên Tinh Minh liền có chút biến đổi. Đối với nhóm nhân viên Tinh Minh được phái tới đây, chuyện này ngược lại cũng không phải chuyện quá khó tin. Chuyện nhân viên Tinh Minh tìm kiếm được quả trứng ấu tể duy nhất còn sót lại của chủng tộc Nặc Khắc Tư, tất cả nhân viên Tinh Minh đều biết. Điều làm bọn họ kinh ngạc là không ngờ quả trứng ấu tể kia lại thuận lợi phá xác, hơn nữa còn tiến vào thời kỳ trưởng thành, còn trùng hợp để bọn họ gặp gỡ trên tinh cầu này mà thôi. Có thể để chúng ta gặp người đó không? Đeo còng tay đặc biệt cho 4 tên tội phạm, người dẫn đầu nhóm nhân viên Tinh Minh rời tầm mắt về phía người trẻ tuổi bên cạnh. Bọn họ cũng không muốn gây phiền toái gì, chẳng qua bọn họ cần đối phương làm một bản ghi chép mà thôi. Ghi chép cống hiến bắt giữ tội phạm truy nã đồng thời giao cho Tinh Minh, này có thể xem là cống hiến kiệt xuất. Trong ghi chép đánh giá hàng năm của Tinh Minh, theo mức độ cống hiến, mỗi năm đều có phát huy chương vinh dự. Mặc dù ghi chép cống hiến từ một con Nặc Khắc Tư quả thực có chút vi diệu, thế nhưng đối phương thực sự đã làm chuyện tốt, bọn họ không thể phủ nhận. Tóc bạch kim mắt xanh nhà, sau lưng là chiếc đuôi bạc đặc trưng. đã rất nhiều năm không nhìn thấy chủng tộc Nặc Khắc Tư, quân nhân trong đội đều có chút sửng sốt. Cảm ơn cậu đã cống hiến vì Tinh Minh, phần thưởng truy nã sẽ được trao sau khi chúng tôi áp tải phạm nhân trở về Tinh Minh. Xin hãy cung cấp tài khoản tinh tạp. Sĩ quan dẫn đầu chào theo nghi thức quân đội biểu đạt cảm ơn. Y không lên tiếng đáp lại, quay đầu đặt tầm mắt lên người thanh niên bên cạnh. Tạ Loan nhanh chóng cung cấp một số thẻ. Bởi vì Y không làm tinh tạp nên Tạ Loan chỉ có thể cung cấp tài khoản của mình. Chờ trở về Á Tinh làm thẻ rồi anh sẽ chuyển tiền qua cho em. Sau khi nhân viên Tinh Minh rời đi, Tạ Loan mới mở miệng nói với người bên cạnh. Phần thưởng này nên do đối phương giữ. Bất quá túi không gian cùng tài bảo chôn giấu của đám tinh đạo kia thì Tạ Loan để Đỗ Khắc xử lý. Hy vọng khoản tiền này có thể trợ giúp thôn trấn này phát triển. Thế nhưng vừa mới dứt lời, Tạ Loan liền nhìn thấy phần chóp đuôi màu bạc cách mình không xa khẽ giật giật. Sau đó anh nghe con Nặc Khắc Tư nói, cho A Loan. Là giọng điệu trần thuật bình tĩnh, Tạ Loan suy nghĩ một chút. Khoản tiền này ước tính cũng hơn 10 triệu điểm tín dụng. Đương nhiên không có khả năng đối phương nói cho thì anh lấy thật. Biết đối phương rất nghiêm túc, Tạ Loan nghĩ một chút, chọn lựa một phương án trung hòa, có thể tạm thời để trong tài khoản anh không cần, anh sẽ giữ giúp em. Ngắn gọn đáp một tiếng, Y gật đầu, đường cong gò má tựa hồ cũng có chút nhu hòa, gương mặt lãnh đạm nhìn cũng không quá khó tiếp cận. Chuyến du lịch xã lần này xem như kết thúc. Sau khi xác nhận tình huống của tám ấu tể vừa phá xác đều đã ổn định, Tạ Loan cũng bắt đầu chuẩn bị trở về. Biết thanh niên sắp đi, trước khi Tạ Loan lên chuyến bay một ngày, nhóm mục tạp thành niên trong thôn đều tới đón ấu tể về. Buổi sáng thấy nhóm mục tạp thành niên dẫn nhóm ấu tể ra ngoài, ngay cả Ni Khắc bình thường vẫn luôn đi theo anh cũng chủ động gia nhập đội ngũ này. Mới đầu Tạ Loan cũng muốn đi theo nhưng bị Đỗ Khắc cản lại, nói anh cứ ở trong phòng chờ là được. Nếu đối phương đã nói vậy, Tạ Loan cũng chỉ đành làm theo. Không bao lâu sau, đại khái chỉ hơn một giờ, Tạ Loan ngồi chờ trong phòng liền nghe thấy tiếng nhóm mục tạp trưởng thành cùng ấu tể quay trở lại.